Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng đã được nghe đến Thường Chết Xương cùng với Tiêu Lâm Xuân, tức là một tia tàn hồn của Tiêu Lâm Xuân tách ra từ quỷ hồn của Tiêu Lâm Xuân đã đi đến đồng thôn và để tìm kiếm một cái thứ bản vũ kỹ mà Tiêu Lâm Xuân được giao mà Thường Chết Xương được giao phó để tìm kiếm. Và ở đây thì vô tình cũng đã đụng chạm với Tư Kính và cũng biết được rằng Tư Kính đến đồng thôn này cũng là để tìm một thứ pháp khí, và rất trùng hợp là thứ pháp khí này lại liên quan đến cái bản vũ kỹ mà Thương Chết Xương đang tìm kiếm. Và trong quá trình Thương Chết Xương phá cái pháp trận của pháp khí này để lấy được bản vũ kỹ kia thì đã làm cái pháp khí này bị hỏng mất. Và cái pháp khí này cũng là mục đích đến tìm kiếm của Tư Kính ở đồng thôn, là để chữa được cái độc tố ở trong người Tư Kính. Mà nhưng mà Tư Kính sau khi bị Tiêu Lâm Xuân phá hỏng mất cái kế hoạch đi tìm cái pháp khí này thì hắn cũng không hề tức giận, cũng không hề nổi giận mà bỏ qua cho Thương Chết Xương một cách dễ dàng. Và Thương Chết Xương cũng đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Tư Kính và ông chủ của Phong Lâu Lộ, biết được rằng cái thứ pháp khí mà Thương Chết Xương vô tình làm hỏng mất đó lại là một thứ rất quan trọng với Tư Kính. Mà cũng nghe lỏm được rằng là Quan Vu, một sinh vật tồn tại trên hoang nguyên của không vực này, có thể có được thuốc chữa cho cái độc của Tư Kính. Vậy là Thương Chết Xương quyết định là sẽ một mình đi tìm Quan Vu. Và khi tìm thấy Quan Vu thì nàng cũng đã gặp phải cái ảo giác, cái huyễn cảnh mà Quan Vu mang đến cho nàng. Đó chính là một cuộc sống bình dị bình thường với Tiêu Lâm Xuân và Tư Kính. Và ở đây thì hai người họ đã có một cuộc yêu đương với nhau và cũng đã cưới nhau. Và cuối cùng là chiến tranh loạn lạc xảy ra trên đất nước và Tư Kính phải đi ra biên giới. Và Thương Chết Xương đã phải chờ đợi nhiều năm và Tư Kính cũng không có trở về. Và nàng đã quyết định đi đến vùng biên giới phía Bắc để tìm được Tư Kính. Thì ở đây thì Thương Chết Xương ở trong huyễn cảnh đã tìm được Tư Kính, nhưng mà chỉ tìm được một bộ hài cốt mà thôi, cùng với cái túi thêu uyên ương mà nàng đã tặng cho Tư Kính trước khi đi ra chiến trường. Và ngay tại lúc này thì nàng cũng đã phá được cái huyễn cảnh của Quan Vu tạo ra cho nàng, vì bản thân nàng và Tư Kính không hề có quan hệ yêu đương và nàng đã phá được huyễn cảnh. Thì lúc này Quan Vu cũng rất là ngạc nhiên và đã bị Thương Chết Xương phản kích lại. Với chúng ta chờ đón trong tập 4 này thì sẽ có những điều gì xảy ra giữa Thương Chết Xương, Quan Vu, Tiêu Lâm Xuân và cả Tư Kính nữa. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 4 này. Tập 4. Cánh tay của Quan Vu đã bị một đầu lâu cắn lên. Quan Vu thống khổ kêu lên, ánh mắt đục ngầu nổi lên tơ máu, dường như sắp tuôn ra khỏi hốc mắt ngay lập tức. Động tác phản ứng lại của Thương Chết Xương còn nhanh hơn Quan Vu nhiều. Quan Vu lúc này đưa tay lên, nàng đã sớm lách mình đến bên quan tài của nó, nhấc nắp quan tài lặng trịch lên. Nàng cố chịu mùi ẩm ướp mục nát trong đó, tìm một lát lấy ra một sợi dây thừng vàng. Dây thừng cực kỳ co giãn, trải qua trăm ngàn năm còn tỏa ra màu ánh sáng, nhìn qua có vẻ hơi giống gân rồng. Không đến một lát sau, sợi dây thừng tồn tại trong quan tài ngàn năm đã quấn chặt lấy chủ nhân của nó thành một cái bánh trưng. Linh thể của Tiêu Lâm Xuân vỡ vụn, dường như đã hãm sâu vào trong giấc mộng. Thương Chết Xương nhíu mày, lại tìm kiếm ở trong quan tài hồi lâu mới tìm ra được một tấm phủ chú dán lên linh thể dần tan vỡ vụn của Tiêu Lâm Xuân, ngừng sự tan rã đó lại. Trong hai lần tìm kiếm mấy thứ không giá trị, bên cạnh quan tài đã chất đống không ít thần khí mà bao người mơ ước. Mà mấy thứ đó tùy tiện lấy ra một cái có thể chấn cả một ngọn núi hay cả một dòng sông, hiện tại đều bị Thương Chết Xương kết bỏ đá sang một bên như giày rách. Cái thứ gì mà nhiều như vậy? Sao tìm đan dược được đây? Quan Vu không nói gì. Đây là tâm huyết ngàn năm của nó. Nó oán niệm trừng mắt nhìn Thương Chết Xương, sau đó nói một câu không phục cực kỳ nhỏ. Tư Kính không phải người người yêu sao? Động tác tìm kiếm của Thương Chết Xương không dừng lại. Lúc nghe thấy tên Tư Kính cũng chỉ đáp: ta và hắn bất quá chỉ có vài lần duyên phận. Vài lần duyên phận? nên làm người ngươi hy sinh vì nghĩa sao? Huống hồ căn bản làm gì tồn tại chữ nghĩa. Đến nữa mà lúc trước đành chết, quan vụ không tin có người này tồn tại, nhưng trước mặt thương chết xương, tam quan của nó liền thành thay đổi một vòng. Nó rất nhạy cảm với lời nói của thương chết xương, nhận ra được một tia lãnh đạm không như người thường. Dù nàng là người sống có máu thịt, có giận, có vui, có buồn, nhưng biểu lộ trong huyễn cảnh cùng thái độ lúc này, tựa hồ nàng rất nhạt nhẽo đối với quan hệ giữa người với người. Nhưng đây là trời sinh hay là sự trốn tránh theo bản năng, nó cũng không biết được. Cỗ quan tài này nhìn như quan tài bình thường, thực tế lại là một cái động không đáy. Thường chết xương lục ra mấy mật vật kia, ban đầu chỉ ném loạn xạ bên chân, sau đó qua một lúc, đống đồ đã chất thành một ngọn núi nhỏ cao đến eo của nàng. Nàng xem xét ba cái bình trên tay, xác nhận trong quan tài chỉ có mấy thứ này được xem như là thuốc, mới dừng động tác. Quan Vũ âm trầm quét mắt tới những bảo vật mà nó chân quý giữ gìn, rồi nhát gan liếc thương chết xương. Bây giờ nó như con rắn bị chặt đốt thứ bảy, không có lực phản kích, chỉ mặc cho người ta xử lý. Dù nó cẩn thận tỉ mỉ đánh giá thương chết xương, nhưng thương chết xương lại nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt của nó. Nàng đang theo dõi tấm bùa dán trên cương thi Tiêu Lâm Xuân mà phát sầu. Tấm bùa này là có thể dừng sự tiêu tán linh hồn của Tiêu Lâm Xuân, nhưng cũng dừng lại tất cả. Lúc này nàng ấy như một bức tượng đá, yên lặng duy trì trạng thái lúc dán lá bùa. Kỳ thật đối với thương chết xương, Tiêu Lâm Xuân nhiều lắm chỉ là một con quỷ quen biết có chút ồn ào. Dù nàng không có tình cảm với Tiêu Lâm Xuân, nhưng trơ mắt nhìn cảnh nàng ta bị tiêu tán, ở trong lòng vẫn không mấy dễ chịu. Suy nghĩ mãi không ra, rốt cuộc nàng quay đầu nhìn Quan Vu một lát, rồi hỏi hắn, tự như đang nói chuyện phiếm. Người có biện pháp tu bổ linh hồn của nàng ta không? Quan Vu không trả lời, không nói đến việc mấy chục năm linh lực để cứu lấy một chút của một con quỷ chắc sẽ không đầu thai, là giao dịch không chút lời. Huống hồ nó chỉ có âm khí hơn ngàn năm, còn linh lực ngàn năm thì không. Thường chi sừng thấy Quan Vu trầm mặc, tiện thay một thanh ngọc ở trong túi bảo vật vỗ lên đầu của hắn. Quan Vu có cảm giác như cha đang dạy con vậy, may mà không phải bàn tay, nếu không lại càng chân thật hơn. Nó lầu bầu mở miệng giải thích, trong ngôn từ đều là khát vọng cầu mong thương chết xương có thể cầm đồ của nó rồi thả nó đi. Nhưng thương chết xương chỉ dùng tay nâng má, lộ ra dáng sầu não, một lát sau lại như bầu trời sau cơn mưa, cười một tiếng xinh đẹp. Nếu như linh hồn khó tu bổ, vậy trực tiếp đưa nàng ta đi đầu thai đi. Sắc mặt của Quan Vu tối đen, thiếu chút nữa thì phun ra ngụm máu. Thế nhưng châm trước cho nàng, hắn ổn định lại tinh thần. Đối với hai người không có linh lực như bọn họ thì việc này thực sự dễ hơn việc tu bổ linh hồn vỡ vụn của Tiêu Lâm Xuân rất nhiều. Quan Vu bị dây thừng trói chặt, cuộn mình như con rắn bị nướng chín. Tiếp theo con rắn này rất không tình nguyện mà chậm rãi trườn sang cái núi nhỏ, chỉ ra một số đồ vật. Thứ đó dường như được tạo thành từ lưu ly, ánh sáng trong suốt lấp lóe trong bóng tối, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một tay có thể cầm được. Thứ này dù chỉ là tàn phẩm, không bằng đèn tụ hồn, nhưng có tác dụng tụ hồn trong giây lát. Thường chi sừng cầm lấy, ước lượng trong tay, trầm mặc một lát mới hỏi. Người nói trong giây lát là bao lâu? Khóe miệng của Quan Vu toét ra, lộ ra hàm răng đen sì, phát ra tiếng cười gấp gáp bén nhọn. Ha ha, giây lát này có thể là thời gian một chén trà, cũng có thể chỉ là một giây. Tất cả đều dựa vào mức độ vỡ vụn của linh hồn cùng vận khí của người. Vừa rồi thương chết xương đục lọi khiến nó không thoải mái, còn bị nàng khắc chế, nên trong ngôn ngữ của nó còn có chút ý trào phúng, cười đến nỗi đau của người khác. Sau đó nó lại bị thương chết xương dùng thanh ngọc đánh lên đầu. Quan Vũ ôm đầu, bắt đầu nhỏ tiếng chửi mắng, dường như đã ẩn nhẫn rất lâu mới bộc phát. Nhưng kiểu bộc phát này không thông khoái. Giờ phút này nó mắng cũng chỉ có vài câu không có ý, mà là cũng không có lực. Phía xa xa, sương mù trùng trùng điệp điệp đã tản dần, lộ ra ánh sáng màu đỏ. Mặt trời đã nhô lên đỉnh đầu từ bao giờ. Quan Vũ run sợ biến sắc, cò quắp, cường độ dãy giụa lại càng lớn hơn. Vào lúc này, lời nói nhẹ nhàng nhạt nhẽo của thương chết xương buông ra. Sẽ chết sao? Nghe lời này, Quan Vũ chỉ trố mắt. Nó đã quên bản thân bao lâu chưa từng chạm đến ranh giới sinh tử. Vấn đề này bỗng đến, thậm chí nó còn quên lẽ ra nó từng là một người, có người. Nó nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ánh nắng không đủ khiến cho nó chết, nhưng có thể hao tổn âm khí nó đã tích góp ngàn năm, khiến cho nó tổn thương nguyên khí cực mạnh. Đi thôi. Thường Chi Sương khoát tay, mở dây thừng trên người nó, tiện thể lấy phủ chú dán lên Tiêu Lâm Xuân bên cạnh ra. Quan Vũ thoát ra khỏi dây thừng, đồng núi bảo vật trên mặt đất cũng như được nghe tiếng triệu hồi. Một lát sau đã chạy hết vào trong quan tài thật to kia. Quan Vũ cũng uể oải còng lưng xuống. Trong thời khắc đó liền biến mất ở nơi ánh sáng không có chiếu tới. Chạy cũng rất nhanh đấy. Thường Chi Sương cẩn thận thu linh hồn của Tiêu Lâm Xuân vào vật chứa trước khi ánh nắng có thể đuổi đến lọn tóc của nàng. Mũi chân khẽ nhún, nàng đi về phía căn nhà nhỏ nơi thân quỷ của Tiêu Lâm Xuân ở. Chương 15, rạng sáng năm. Tiêu Lâm Xuân chìm trong ác mộng, đầu óc một mảnh hỗn độn. Trong mộng, nàng thấy được mẫu thân đã lâu không gặp. Khi còn bé, mẫu thân luôn ôm nàng, hát đồng dao của đồng thôn hoặc kể những truyền thuyết thần bí. Lúc đó là khoảng thời gian nghèo khó nhưng luôn tồn tại ngọt ngào. Sau đó, nàng gặp Tiêu Dung Thu. Nàng không thể không thừa nhận nàng rất ghen tị với Tiêu Dung Thu. Thậm chí đến mức ghen ghét. Nàng ghen tị nàng ta có cẩm y ngọc thực, ghen tị nàng có một phụ thân nhưng thân phận khác biệt nhau. Nhưng nàng không hận nàng ta, bởi vì nàng biết tất cả đều không phải Tiêu Dung Thu sai. Nàng rất hiểu, chỉ là lúc đó Tiêu gia có chênh lệch rất lớn, cũng không cần thiết thêm yêu cầu giao dịch với nàng ta. Huống hồ như Tiêu Dung Thu nói, Tiêu lão gia rất có nhiều thê thiếp nhưng không có con nối dõi. Người như nàng cùng mẫu thân sẽ rất khó sống dưới tay của những nữ nhân kia. Lòng tham của con người luôn vô đáy. Nàng cho là sau khi nhận được khoản tiền của Tiêu Dung Thu sẽ có thể sống hạnh phúc, nhưng thật sự không phải. Đạo lý ăn no còn muốn ăn ngon, nhưng việc sống sung túc thỏa mãn một thời gian, nàng liền bắt đầu nghĩ đến chuyện xa xỉ khác. Tỷ như thân phận ở Tiêu gia chính là thứ chấp niệm, cho là dù nàng chết đi cũng không quên được. Trong phút chốc, Tiêu Lâm Xuân cảm thấy được mặt xấu của mình. Đây là giao dịch công bằng. Tiêu Dung Thu cho nàng lựa chọn, không hề can dự. Thậm chí dung mạo 5 phần giống với Tiêu Dung Thu cũng bị nàng phá hủy. Ra lựa chọn lập lời thề. Sao có thể vì một chút suy nghĩ mà phá vỡ lời thề chứ? Nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy hơi khổ tâm. Thật sự nàng rất tệ sao? Nàng đơn giản chỉ muốn những thứ mà cuộc đời này đều không có được. Mà chuyện nàng sợ hãi nhất chính là trong ác mộng đó, không chỉ có mẫu thân, còn có phụ thân nàng một mực hận thấu xương. Khi Tiêu Lâm Xuân nhận ra tất cả trong hiễn cảnh Quan Vu dệt ra, khổ sở tột cùng xen lẫn xấu hổ đã che mất tất cả sợ hãi của nàng. Thì ra cái gọi là hận, cái gọi là không xứng đều là nàng lừa dối mình dối người. Nàng có khát vọng có được Tiêu lão gia thừa nhận hơn ai hết. Nàng không muốn dùng khoản tiền đó để chặt đứt huyết mạch Tiêu gia. Chỉ là trời cao sẽ không bao giờ mở ra hai cánh cửa cùng một lúc. Thời điểm chọn một trong hai, nàng lựa chọn sống mang theo tiếc nuối, chứ không phải tùy hứng kiên trì cốt khí, sau đó chôn vùi đường lui của bản thân và mẫu thân. Nàng đã làm một quyết định trưởng thành, buộc bản thân phải lớn lên. Thường Chết Sương nhảy vào căn phòng nhỏ quen thuộc như một cơn gió. Thần quỷ đã mất đi chấp niệm, giờ phút này đang ngồi trước gương, đổi mặt như lần đầu nàng nhìn thấy. Linh hồn Tiêu Lâm Xuân trong lưu ly dường như cũng cảm ứng được thân thể, chậm rãi bay ra khỏi ly, chạm đến thân quỷ. Dù thân thể của quỷ không thể trì hoãn tiêu tán của linh hồn, nhưng lúc kết hợp, Tiêu Lâm Xuân đã buông xuống chấp niệm, đã có thể lựa chọn đầu thai chuyển thế. Nàng sờ lên khuôn mặt dữ tợn, cười với Thường Chiết Sương. Thường Chiết Sương không hiểu ý nghĩa từ nụ cười của nàng ấy. Nhưng nàng biết, ít nhất lúc này nàng ấy không hối hận. Nàng trừng mắt với Tiêu Lâm Xuân, giọng nói ôn hòa hơn với ngữ khí lạnh băng như thường ngày. Kiếp sau cô sẽ gặp được người thân tốt hơn. Tiêu Lâm Xuân giật mình nhìn cô nương trước mặt luôn ghét bỏ nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy trời cao đối với nàng cũng không quá tệ. Chỉ ít lúc nàng hóa thành quỷ, có người kéo nàng ra để nàng thể hiện tình cảm bấy lâu nay đã chôn giấu. Đến bây giờ người ấy có lẽ cũng chưa hiểu nhiều về cảm xúc của con người đâu. Ta không biết tâm nguyện của cô là gì, vậy chúc cô sớm ngày gương vỡ lại lành với tiểu tình lang của mình vậy. Dù nhân phẩm của hắn có vẻ không được tốt, nhưng nếu cô vừa ý hắn, ta cũng không tiện khuyên. Dù sao thương cô nương cũng là người tốt, bỏ qua cô là tổn thất của hắn. Kỳ thật nếu cô không biết cách nói chuyện, có thể không nói. Thường Chí Sương đột nhiên ngại Tiêu Lâm Xuân đầu thai quá chậm. Ánh nắng đã trải khắp vùng hoang vu, hình dáng hư quang của Tiêu Lâm Xuân cuối cùng cũng nhạt dần trước cửa sổ. Thường Chí Sương chìm đắm trong đó, lông mi hơi dài rũ xuống. Dường như Tiêu Lâm Xuân rời đi trong ánh sáng có lẽ là kết cục tốt nhất, loại thoải mái nhất trong thoáng mắt. Một lát sau, nàng lấy ra ba cái bình nhỏ từ trong quan tài của quan vu, nhẹ nhàng vuốt ve. Một đêm không ngủ khiến dưới mi mắt hiện lên một tầng xanh đen nhàn nhạt, nhạt, nhưng độc của Tư Kính lại cấp bách hơn. Để phòng mình đi một chuyến về tay không, Thường Chí Sương đành phải chấp nhận đẩy cửa căn nhà gỗ, định sau khi đưa thuốc đến Phong Lộ lâu sẽ trực tiếp ở đó nghỉ ngơi một thời gian. Âm u ở vùng bỏ hoang vì những tia nắng sớm mà dịu đi mấy phần. Trong bụi cây khô, răng chùn chùn, có một vật đang lăn đến chân Thường Chí Sương. Thường Chí Sương ngừng trụ mắt, thấy vật đó đã lăn đến chân, miệng cười toe toét, nhìn nàng ngập chờ mong. Đó là một đầu đầy bùn đất. Nếu Thường Chí Sương không nhìn tới hai đôi mắt đen tròn to đang sáng lên của nó, sẽ lầm tưởng nó là một quả cầu đã có lớn hơn một chút. Hình như nó đến hơi vội, đến lúc mở miệng nói chuyện thở hổn hển không ra hơi. Cô nương, ta vừa mới... giúp cô một chuyện, cô cũng có thể giúp ta một chuyện được không? Thường Chí Sương nhíu mày, thoáng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Khi đó, quan vu vung tay, chính là có thứ gì đó đang cắn tay nó. Nhưng khi đó trời u ám, nàng không nhìn rõ lắm. Như thế, kỳ thật, vật đó cũng chẳng giúp nàng được mấy. Lúc quan vu đưa tay lên, nàng đã ở sau lưng nó rồi. Đầu lâu kia thấy nàng không nói lời nào, càng thêm lo lắng, lăn vài vòng quanh người nàng. Ý vị chết cũng không buông. Cô nương, dù lần này cô phản ứng rất nhanh, nhưng nếu ta không cắn cánh tay của nó, làm nó bị thương, thì hành động tiếp theo sẽ là tổn thương cô. Nói như vậy, ta đã phá được sự tổn thương của nó đối với cô rồi, không phải sao? Chuyện thì không làm được mấy, mấy lời này của nó ngược lại là kiểu cây ngay không sợ chết đứng. Thường Chí Sương giật khóe miệng vài cái. Mặt trời dần vươn lên ngọn đồi, đã treo lên ngọn cây. Thường Chí Sương nhìn đầu lâu kia, vừa tính toán canh thời gian, vừa nói không rảnh, sau đó cất bước muốn đi. Cô nương, như thế là lấy oán trả ơn, là bất nhân bất nghĩa. Cô dùng câu lấy oán trả ơn như vậy sao? Bằng không dùng như thế nào? Như thế này cô không tính là lấy oán trả ơn, vậy thì có ai gánh được câu này? Thường Chí Sương không nói gì, đã từng gặp kẻ cố tình gây sự, nhưng hung hăng cản cấy như vậy lại chưa từng thấy qua. Này cô nương, nếu cô giúp ta, ta sẽ nguyện lấy tất cả những thứ ta tích góp được khi còn sống làm thù lao. Lời vừa dứt, cả hai đều trầm mặc. Chỉ là lần này thái độ của Thương Chết Xương chuyển cực kỳ nhanh. Cô thử nói đi. Đầu lâu kia chấn động, tựa như chưa kịp phản ứng, tiếp đó tròng trắng lại muốn lột ngược lên trời. Sớm biết đơn giản như vậy, nó cũng không cần tốn nhiều nước bọt. Ban đầu nó nghĩ cô nương trong lời nói của quan vu sẽ vô cầu vô dục, sẽ không tham mấy thứ tiền tài tục tĩu. Không nghĩ tới cô nương này không chỉ tham chút tiền tài mà còn không chút che giấu. Mùa hạ đang đến cao điểm, làn da lộ ra dưới ánh nắng bị thiêu đốt đến đau rát. Trong vùng hoang vu không có gió, đầu lâu kia rủ lan rất nhanh, cũng không đổi kịp khinh công của Thương Chết Xương. Vậy nên Thương Chết Xương đành phải nhịn lấy chuyện chưa từng có trong đời, nhíu mày, đi sau với tốc độ như rùa bò. Đầu lâu kia dường như đã lâu không nói chuyện với người khác, trình độ ồn ào so với Tiêu Lâm Xuân chỉ hơn chứ không kém. May mà khi ta còn sống, còn có cất một ít tiền, vốn là cho rằng đều là vật ngoài thân, không nghĩ đến hôm nay có thể phát huy tác dụng. Ta ngây người ở đây đã lâu như vậy, lại chưa từng thấy qua người nào có thể chạy trốn ra khỏi tay của quan vu. Cô Lương là người đầu tiên đấy. Này, cô lợi hại như thế, nhất định có thể giúp ta. Thường Chết Xương theo sau vẫn không kịp phản ứng, chỉ lấy tay cho vào tay áo, khẽ xua ba cái hình bình nhỏ. Chẳng biết đã qua bao lâu, thanh âm ồn ào của đầu lâu kia rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này, trước mặt bọn họ là một cây đại thụ xanh tùm, bóng cây tản mát rộng lớn, che ly phần lớn ánh sáng. Ánh sáng xuyên qua từng tầng lá dày đặc xuống, khiến cho vùng hoang vu này có mấy phần sự sống. Đầu lâu kia đứng ở một chỗ, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, lan đến trước chân Thương Chết Xương, hướng về bãi đất trống phía trước nói. Chính là chỗ đó. Chỗ đó sao? Hai bên thái dương của Thương Chết Xương bỗng rạo rực. Đúng rồi, chỗ đó đấy, cô đào lên. Thương Chết Xương không nói gì. Bây giờ đổi ý đã còn kịp không? Không thì cũng đã tới, đã trễ chậm thêm một chút cũng vậy. Thường Chết Xương thở dài, đành phải chấp nhận đào bằng tay. Đầu lâu kia một bên nhìn nàng, vừa vênh mặt hất hàm sai khiến, vừa khoan khoái tự đắc, lan đến nơi không có ánh nắng chiếu vào để nghỉ mát. Thường Chết Xương hận không thể lập tức đem nó làm cầu đá. May là đào không bao lâu, nàng cuối cùng cũng đào được một cái vò nhỏ ở dưới gốc cây, rêu xanh bám dày đặc. Thường Chết Xương phải tốn nhiều công phu mới mở ra được. Cái bình vừa được mở ra, nàng liền ngây ngẩn cả người. Bình gốm này không lớn, cũng không có gì đặc biệt, chứa đổ cũng không nhiều, nhưng bên trong của nó đến mấy viên ngọc lấp lánh, lặng lẽ đặt vào. Độ sáng của ngọc chiếu lên đôi mắt đen nhánh của Thương Chết Xương, tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Dạ Minh Châu, nàng vô thức bật ra câu hỏi, trong mắt lộ ra mấy thần kinh ngạc. Đầu lâu kia thấy nàng đào được cái bình, dưng dưng tự đắc lăn tới, nhảy nhót một bên chân, khẽ cong môi. Đúng vậy, lợi hại lắm, tiểu cô nương. Chương 16, dạng sáng 6. Vừa rồi còn mở miệng cất một tiếng cung kính cô nương, bây giờ tự đắc liền gọi là tiểu cô nương. Thường Chết Xương nhìn bàn tay dính đầy bùn đất, cô nén tức giận trong lòng xuống, đổ Dạ Minh Châu trong bình ra lòng bàn tay, rồi bỏ vào trong tay áo, lạnh lùng nói. Nói đi, muốn ta hỗ trợ gì? Lúc Thường Chết Xương nói câu này, ánh mắt của đầu lâu trầm xuống. Dáng vẻ nghiêm túc, có lẽ nó nhìn ra được Thương Chết Xương còn có việc quan trọng cần làm. Lúc này nó không ồn ào như trước, dùng lời ít ý nhiều nói. Dưới núi ở không vực có một thôn hoang, ở đó có một tên ác quỷ là Cù Tiểu Đào, hy vọng cô có thể giúp nàng. Nàng? Đôi lông mày của Thương Chết Xương khẽ giật, khóe miệng còn cong lên đầy ý lành. Người nói giúp là giúp nàng hại người hay là giúp nàng ta giải thoát? Đầu lâu kia không lên tiếng, thần sắc mờ mịt, sương trong đáy mắt nặng nề, có chút dọa người. Đứa trẻ đó sẽ không hại người. Hóa thành quỷ đã lâu còn chưa có tiêu tan, phần lớn là có chấp niệm khắc cốt ghi tâm. Chấp niệm càng sâu, càng giữ vững linh hồn càng lâu, nhưng càng ở lâu trên nhân thế, cũng càng dễ quên quá khứ, chỉ có nhớ một chấp niệm, sau đó sẽ sa đọa vào ma. Ngươi nói nàng ta sẽ không hại người, Vậy ngươi đã thấy tận mắt dáng vẻ hiện tại của nàng ta chưa? Ngôn ngữ của Thường Chết Sương không trịnh trọng, thậm chí có mấy phần lười biếng, dáng vẻ không là chuyện không liên quan đến mình. Đôi mắt của Đầu Lâu chấn động, dường như bị một đâm cho một nhát, âm điệu lại càng cất cao. Ta tận mắt nhìn nàng ta nớ lên, còn không biết dáng vẻ của nàng ta sao? Nhưng chưa đến một lát, nó tự giác là mình đã lỡ lời, trầm mặc không nói. Dựa vào lời của nơi chính là giúp nàng ta giải thoát đúng không? Được rồi, ta biết rồi. Thường Chết Sương lời quản đến cảm xúc trong lời nói của nó, ánh mắt hở hững đảo qua gương mặt của nó, xác nhận lời nói vừa rồi và việc mình cần làm. Cô không thể thương tổn nàng ta, cũng không thể để nàng ta thương tâm, càng không cho phép cô dùng biện pháp đối đãi với Quan Vũ ở trên người nàng ta. Nếu không, ta làm quỷ sẽ không tha cho cô. Bộ dáng bây giờ của ngươi chẳng phải còn không phải là quỷ sao? Thường Chiết Sương tùy tiện nói, sắc mặt Đầu Lâu cũng thoáng đen lại. Thấy nó hiện tại đang có phần có phân thượng thủ nhân của nàng, thiện ý nhắc nhở. Ta khuyên ngươi sớm ngày buông xuống chấp niệm, đừng ký thác linh hồn trong vật chết, nếu không chẳng bao lâu hồn sẽ tan biến. Chuyện của ta không cần cô lo. Đầu Lâu kia thay đổi bộ dáng, lúc trước líu lo không ngừng, sắc mặt khó chịu. Vậy tùy ngươi thôi. Thường Chiết Sương hở hững phủi bùn đất trên tay, rồi liếc ló một cái, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nó như một cơn gió. Đây là thời khắc huyền náo nhất ở trong tiểu trấn, người nhốn nháo bên đường, âm thanh tiểu thương mời chào khắp nơi, cùng tiếng vui đùa phiêu tán trong gió, khiến mùa hè rực rỡ, nổi bật hơn. Vì Thường Chết Sương đến Phong Lô lâu, nên việc mò đường ở tiểu trấn này cũng khá dễ, nàng tránh được kẹt đường, đi thẳng đến Phong Lô lâu. Nhưng khi nàng đến cửa của Phong Lô lâu, liền gặp rắc rối, không nói đến mấy bình thuốc nàng tìm được này có đúng hay không, nhưng chỉ bằng câu nói sau này không gặp lại của Tư Kính, hầu bàn ở Phong Lộ lâu đã sợ rằng gặp nàng một lần liền đuổi đi một lần nhỉ, nếu không thì đi vào đằng cửa sổ. Nàng còn chưa nghĩ ra đối sách chu toàn, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng. Ơ, đây không phải là Thương cô nương sao? Mau vào, mau vào. Nàng vừa nhấc mi mắt đã thấy một gương mặt đen gầy nhom, trong đầu nàng hiện lên một ấn tượng mơ hồ, hình như người này là hầu bàn trông nom nàng ở Phong Lộ lâu. Người hầu bàn đó thấy Thương Chết Sương còn đứng sững sờ, có hơi gấp, nóng lòng tiến lên lại không dám kéo nàng vào, đành phải tươi cười gọi. Thương cô nương đến đây tìm công tử đúng không? Đúng lúc công tử đang ở gần đây đàm luận đó. Thương Chết Sương mơ màng, cứ như vậy bị tên hầu bàn mang vào Phong Lộ lâu. Đến khi đứng trước gian phòng quen thuộc, nàng còn chưa nghĩ ra được thái độ của hầu bàn đối với nàng sao lại nhiệt tình đến thế. Sau khi hầu bàn đưa nàng đến gian phòng, vội vàng xuống lầu, để lại Thương Chết Sương đứng một mình trước cửa, không hiểu có chút chột dạ đâu đây. Rõ ràng là mình đến đưa đồ, chột dạ gì chứ. Nàng mấp máy môi, đang định gõ cửa, nhưng dường như cánh cửa cảm ứng được sự tồn tại của nàng, mở ra trước khi nàng chạm đến. Cánh tay Thương Chết Sương giơ cứng giữa không trung, đôi mắt phóng đại nhìn thẳng vào nam nhân đối diện. Người đó đang cầm một cái tẩu thuốc mạ vàng, tóc đen tùy tiện xõa trên vai, vạt áo nửa che nửa hở, đôi mắt có một tầng sáng nhạt. Thấy Thương Chết Sương, ánh mắt của nam nhân hơi nheo lại, một lúc sau liền trầm thấp cười một tiếng. Thương Chết Sương nhíu mày, vô thức lùi lại tránh ra một chút, bản năng của nàng cảm nhận được nam nhân này rất nguy hiểm. Sao vậy? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến từ phía sau nam nhân. Từ gia chủ, một tiểu cô nương ở sau lưng ta. Cố Khiêm Tử tượng cười vào cửa, thanh âm mang theo vài ý trêu chọc. Nhưng mà người giấu thì giấu, sao có thể bạc đãi người ta, nhìn lấm lem bùn đất như con khỉ thế. Thường Chết Sương cúi đầu nhìn bùn đất bám trên cánh tay áo của mình, nàng cọ sát hai tay, lúc này mới nhận ra mình chật vật đến mức nào. May mà nàng không để ý đến ánh mắt của người khác, trực tiếp lướt qua Cố Khiêm Tử, móc ra ba cái bình nhỏ từ trong tay áo, nhẹ nhàng ném lên trước mặt Tư Kính. Tư Kính cụp mắt, nhìn ba cái bình đang ngã ngửa trên bàn, hồi lâu không lên tiếng. Nhờ lúc trầm mặc này, Thường Chết Sừng mới phát hiện sắc mặt Tư Kính cực kỳ tái nhợt, lông mi dài che mắt như một mảnh bóng râm, thể hiện rõ vẻ tiểu tụy của hắn. Nhưng loại bệnh hoạn tiểu tụy này lại không mảy may hiện ra vẻ yếu thế. Người như hắn phản phất mang theo sự tự phụ cùng thanh lãnh đã khắc sâu ở trong xương tủy, tựa như một thanh kiếm tàng hình, không mang theo chút gió rèn mây trôi nào, cũng khiến cho người khác dâng lên lòng kính sợ không rõ nguyên nhân. Nàng cau mày, trước khi Tư Kính đang định mở miệng thì nói một câu: "Ta không phải người vô tội, là người trả nợ cho ngươi." Nàng không tin người thông minh như Tư Kính khi nhìn thấy những bình thuốc này sẽ đoán không ra việc nàng nghe lén hắn nói chuyện với người khác. Thay vì để hắn nói, chi bằng tự mình nói ra trước. Đã nói đến nước này, trong lòng Thương Chết Xương cũng không có bất kỳ cố kỵ hay chột dạ nào. Dù sao trái tim bình mẻ cũng không có sợ rơi. Ánh mắt của Tư Kính khẽ biến, ngón tay còn chưa chạm đến mấy cái bình, một cánh tay khác đã cầm lên trước hắn một bước. Cố Khiêm Tử trong tay cầm ba cái bình, đôi mắt hấp dẫn cong như một vầng trăng. "Ha, may mà có Thương cô nương, cô mỗ mới có thể thấy được vật quan vu lúc sinh thời." Thường Chết Sương không phản ứng của hắn, ánh mắt vẫn dán lên Tư Kính như cũ. Hắn ngồi đó, vô tình hay cố ý, gõ từng ngón tay từng nhịp xuống mặt bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên, đối mắt với Thường Chết Sương. "Bị thương rồi sao?" Thường Chết Sương không nói gì, nghĩ hắn sẽ hỏi mình ngàn vạn hàng vạn vấn đề, nhưng việc vì sao phải nghe lén hắn nói chuyện, hay như việc đã nói sau này không gặp lại, sao có phải giúp hắn lấy thuốc. Nhưng trong hàng vạn vấn đề này lại không có câu có bị thương hay không. Nghe mấy lời này, Thường Chết Xương giấu bàn tay đầy bùn đất lại. Nàng cũng không thể nói cánh tay đầy bùn đất này là do đào gốc cây để lấy Dạ Minh Châu sau khi lấy thuốc xong nhỉ. Nàng còn đang chột dạ vì hành động của mình, cảm thấy nói ra có hơi xấu hổ, thì Tư Kính lại tự giác quy việc nàng trốn tránh giấu giếm bàn tay của mình thành việc bị thương. Hắn cau mày, ném thêm một vấn đề tiếp theo: "Thiếu tiền à?" Thường Chết Sương không nói gì, nàng chưa từng thấy qua người nào biết nói chuyện như thế, mà còn hiểu rõ ràng như thế. Nàng định mở miệng phản bác. Cố Khiêm Tử đứng ở một bên, đang vuốt ve bình nhỏ, cười đầy yêu nghiệt, dịu dàng nói với Tư Kính: "Này, sao Kính Kính cho người khác tiền mà lại không cho ta?" "Ta cho á?" Tư Kính liếc hắn một cái, khó có được khí tức ôn hòa thường lệ, có chút nóng nảy. Thường Chết Xương ngưng tụ mặt ở trên cái bình trên tay Cố Khiêm Tử, lát sau mới nhớn mày cao, đặt ánh mắt trên người Tư Kính lần nữa: "Đối với ta, tiền lúc nào cũng thiếu, nhưng mà ta thực sự không vì tiền, mà là không thích thiếu nợ người khác mà thôi." Tư Kính hiển nhiên không nghĩ Thường Chết Xương sẽ nói như thế, dò xét nghiên cứu thật sâu trong mắt nàng một chút ý tứ. Một lúc lâu hắn mới thu mắt lại, cố khôi phục bộ dáng khiêm tốn hữu lễ như cũ: "Thường cô nương giúp ta đại ân, để ta bảo hạ nhân dẫn cô nương đi thay y phục trước vậy." Một đêm rồi Thường Chết Xương chưa nghỉ ngơi, đang phiền não không có nơi tự mình sắp xếp lại một chút. Lúc này Tư Kính đã mở miệng, không thể không gật đầu, chờ thân ảnh đỏ rực biến mất trong tầm mắt của Cố Khiêm Tử và Tư Kính. Lúc đó Cố Khiêm Tử mới đặt từng chiếc bình lên bàn, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng không rõ: "Không phải không nói, không phải nói là không muốn phát sinh thêm rắc rối sao? Sao lại để nữ nhân đi giúp người lấy thuốc mà không cần hồi đáp nàng?" Đôi mắt nhạt nhẽo của Tư Kính nâng lên trong chớp mắt, phát ra một ánh sáng lăng lệ, còn có ý tứ lộ rõ: "Ngươi cho rằng ta tính toán nhỏ nhặt này của ngươi, ta đoán không được ra sao?" "Đoán được cũng vô dụng, ngươi cũng không phải không kịp ngăn cản sao?" Thường Chết Xương cầm mấy bình nhỏ lên một lần nữa, nghiêng đầu: "Không phải rất tốt sao? Chỉ trong một đêm, trước khi ngươi đến thôn An Ninh, đã được giải độc." "Ta nói, ta không muốn liên lụy người vô tội." "Nàng ta cũng đã nói, nàng ta không vô tội." "Cố Khiêm Tử." "Tư Kính, có phải ngươi thật sự nghĩ đến cái chết hay không? Thanh âm của Cố Khiêm Tử không lớn, nhưng cực kỳ trầm lắng, bằng lãnh, so với thanh âm giận dữ mắng mỏ lại còn lạnh hơn, tựa như một cây châm dài đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim của Tư Kính. Nhưng câu nói cuối cùng của Tư Kính lại cực kỳ bạc và khinh miệt hắn. Thời khắc đó, hắn đột nhiên vô cùng hối hận. Tại sao lúc đó không lựa lời mà nói? Chết ư? Ta còn chưa trả hết. Chết không xứng. Chương 17, rạng sáng 7. Dẫn Thường Chết Sương đi tắm thay y phục là một tiểu nga đầu, váy gấm màu vàng nhạt. Nàng ước chừng khoảng 16 tuổi, đôi mắt trong như nước. Do nghe lời truyền bá rộng rãi của tên hầu bản kia, thỉnh thoảng nàng lại ghé mắt nhìn Thương Chết Sương vài lần, dường như nàng cảm thấy rất hứng thú. Đối với nàng, công tử tốt như vậy không phải quý gia cô nương bình thường nào cũng có thể xứng với đôi. Cô nương, ta đã xem nhiệt độ nước rồi. Người thích dạng y phục như thế nào, ta có thể chọn giúp người. Thường Chết Sương vừa đến trước tấm bình phong, đã ngửi thấy giữa màn hơi nước có hương thơm thoang thoảng. Nàng tháo dây buộc tóc xuống, trả lời: chỉ đơn giản màu đỏ là được. Nếu có thể giống với bộ này của ta thì tốt hơn. Ở tuổi này, cô nương nên thích trưng diện. Như bánh đã trên dĩa, cần được trang trí, nhưng không cần quần áo hoa mỹ hoặc ngọc châu liên thành, chỉ muốn cái đơn giản nhất sao? Tiểu nha đầu lại tăng thêm một phần hiếu kỳ đối với Thương Chiết Sương. Công tử xem trọng cô nương, quả nhiên không nhìn đến những vật ngoài thân như tiền tài hay bề ngoài của công tử như người thường. Nghĩ như thế, hào cảm của nàng đối với Thương Chiết Sương lại càng tăng thêm, giọng nói lại càng thêm nhiệt tình. Cô nương tự sắp xếp nha, ta đi mua đồ giúp cô nương xong sẽ lập tức trở về. Lúc tắm, nếu cần phân phó, trên dưới Phong Lộ lâu không ai dám bạc đãi cô nương cả. Thường Chiết Sương không nhận ra ý vị khác bao hàm trong lời nói của nàng ấy, chỉ xem người Phong Lộ lâu đều như hầu bản kia, đều cho nàng là khách quý của Tư Kính. Vì lẽ đó, nàng cũng không từ chối, nhẹ gật đầu. Sau khi tiểu nha đầu đóng cửa, Thường Chiết Sương mới ra phía sau bình phong rửa tay trước, cởi bỏ y phục mới đưa thân thể chậm rãi ngâm vào trong nước nóng. Không thể không nói, tiểu nha đầu kia thật sự rất có tâm. Trên mặt nước là một tầng cánh hoa sen nổi bồng bềnh, nhiệt độ vừa phải. Thường Chiết Sương thả mình đắm chìm trong làn nước, toàn bộ cơ thể thoáng chốc thư giãn. Nàng nhìn qua tơ hồng trên cổ tay, chiếc chuông lỏng lẻo thắt trên đó tựa như một đồ vật trang trí bình thường của các cô nương. Nàng nhìn chiếc chuông nhỏ hồi lâu, lầm bầm rồi đưa tay vào trong nước ấm. Hơi nước chậm rãi bốc lên, trước mắt nàng hiện ra một tầng sương mỏng, đầu óc bắt đầu hỗn độn. Mấy ngày nay mệt mỏi, nước nóng dường như có thể giải phóng tất cả. Cơn buồn ngủ ập đến như sóng chiều, thúc giục Thương Chiết Sương đóng mi mắt lại. Nàng cũng lười khắc chế, dựa theo bản năng ngâm trong nước nóng, đi vào giấc ngủ nặng nề. Thương Chiết Sương bị đánh thức bởi một tiếng gào khóc thảm thiết. Thời gian nàng ngủ chưa tới một nén hương, nghe thấy tiếng kêu này, chân nhẹ giẫm một cái, nhưng cả người đều trượt xuống nước. May mà nàng phản ứng nhanh, hai tay chống hai bên thành của thùng nước, nếu không thật sự phải tuột xuống uống một ngụm lớn. Người giữ cửa hình như nghe được động tĩnh trong phòng, lên tiếng: cô nương có sao không? Không sao. Thương Chiết Sương bình ổn giọng nói, nghĩ đến may mà không làm ra chuyện gì mất mặt, nên phân phó thêm một câu: đã gần một canh giờ rồi, đem y phục vào đi. Tiểu nha đầu bên ngoài trả lời, thanh âm kẽo kẹt của cửa vang lên. Thân ảnh nhỏ nhắn đặt y phục đã xếp gọn bên trong, rồi chậm rãi lui ra khỏi gian phòng. Thường Chiết Sương thay xong y phục mới phát hiện Tiểu nha đầu này đưa bộ y phục còn kèm theo lệnh bài khắc chữ Phong Lộ Lâu. Nàng giật mình, cầm lấy lệnh bài, chăm chú nhìn chữ trên đó, nhất thời không mò được mục đích của tiểu nha đầu kia đặt nó ở đây. Hiện nay nếu nàng là khách, còn dựa vào ý tứ của người trong Phong Lộ Lâu, liền lấy lệnh bài buộc trên người rồi đẩy cửa ra ngoài. Hành lang không có một ai, nha đầu vừa đưa y phục cũng không thấy bóng dáng. Thường Chết Xương lần theo trí nhớ xuống lầu dưới, vừa đi tới cầu thang đã được một thanh âm bén nhọn chói tai đầy tức giận. Phòng Lộ Lâu các người đối đãi khách như thế à? Bảng cô nương tại sao không thể lên? Thường Chết Xương đã xuống được phân nửa lầu, dừng lại một chút trước tranh chấp không rõ, lúc này mới đem ánh mắt hướng xuống lầu. Mấy bậc thang phía trước có một cô nương mặc áo vàng gấm hoa đỏ đang đứng. Đôi mắt hạnh của nàng sinh ra có mấy phần như mặt nước thêm chút gợn mây. Thời khắc này nàng chau mày, trợn mắt lên, hai tay chống nạnh, một tay chỉ lên mặt thị nữ, chà đạp khí chất quý gia vốn có cũng không nhiều triệt để. Nàng vừa mắng vừa liếc ngang liếc dọc, dừng lại một chút, một đạo ánh sáng màu đỏ xông vào tầm mắt của nàng. Theo chiếc váy đỏ đó nhìn lên, Lâm Nguyệt Nhu đối mặt cùng Thương Chết Xương. Không phải nói trên lầu không có người sao? Ở đây tại sao lại có một người? Nhớ đến trước đó bị Tư Kính cự tuyệt mấy lần trước cửa, Lâm Nguyệt Nhu tức giận nổi điên, chỉ vào Thương Chết Xương chửi ầm lên, không màng tất cả, không có chút nào ra dáng danh môn khuê tú. Này, không phải nói là không có người khác sao? Đây là thứ gì? Không lẽ không phải người sao? Thương Chết Xương căn bản chỉ là một người ngoài cuộc, không quan tâm dưới lầu có gì. Không chỉ không có tâm tư xem náo nhiệt, thậm chí còn hơi buồn ngủ. Nhưng nàng vừa mới xuống bậc thang nên bị người bắt lấy chửi một trận. Sau khi khó hiểu, trong lòng nhất thời có một chút tức giận dâng lên. Nàng nhìn Lâm Nguyệt Nhu một chút, rồi nhìn một đám người đang cúi đầu xuống một chút. Dựa vào lời vừa nãy của nàng, thoáng chốc đã hiểu ra ngụ ý của lệnh bài tiểu nha đầu đưa cho nàng. Hóa ra nàng ấy muốn cho Lâm Nguyệt Nhu cảm thấy nàng là người của Phong Lộ Lâu, tránh để tai bay vạ gió. Nhưng nàng ta lại chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Lâm Nguyệt Nhu lại càng quan tâm Tư Kính, càng phách lối, nàng càng muốn đối nghịch với nàng ta. Theo ý nghĩ này, dường như nàng không cần suy nghĩ, liền cong khóe môi, ngáp một cái lười biếng đáp. Ánh mắt của cô nương không tệ, ta thực sự không phải là người. Câu nói này của nàng khiến không khí trong lâu càng thêm an tĩnh, mọi người nín thở ngưng thần, ngoan như cún con, thậm chí tiếng hô hấp đều nhẹ hơn. Lâm Nguyệt Nhu trừng mắt nhìn nàng, không hiểu nàng đang làm cái trò gì. Này, hiện tại cô nương không cần mặt mũi nữa như vậy sao? Ngay cả câu mình không phải là người cũng nói được. Không phải là con người, chưa chắc có gì là không tốt. Thường Chiếc Xương cong mày, cười chu phóng túng xinh đẹp, ngữ điệu trong lời nói còn có mấy phần hở hững. Nàng nghiêng đầu, trong ánh mắt có chút thương hại, nhìn Lâm Nguyệt Nhu từ trên cao, khiến cho nàng ta thoái ý. Dạng như cô nương đây không có mấy phần tư sắc, lại như cọp cái, sao có thể so sánh với tiểu hồ ly tinh như ta chứ? Câu nói này của nàng cực kỳ ngả ngớn, tự như chữ hồ ly tinh này trong mắt nàng cũng không phải bất kỳ nghĩa xấu nào, thậm chí còn có mấy phần vượt trội hơn. Lâm Nguyệt Nhu tức giận đến xanh mặt, từ hồ ly tinh đã khiến nàng ta liên tưởng đến nhiều thứ không thích, như việc nàng và Tư Kính liệu có phải có gì đó hay không, hay như việc vì sao có nàng có thể đứng ở nơi đọc có Tư Kính. Lọn tóc của nàng mấy phần ẩm ướt, chỉ có ba chữ trong đầu nàng đã biến ra một cuốn thoại bản dâm mỹ rồi. Lâm Nguyệt Nhu giận đến phát run, căn bản không muốn tin công tử như Tư Kính ôn nhu như ngọc sao có thể ở cạnh một nữ tử phóng đãng như thế này. Nàng trừng mắt liếc nhìn xung quanh, hùng hằng quát: Phong Lộ Lâu sao lại có loại du nhập thứ hàng như vậy, các người đều không biết à? Đám người Phong Lộ Lâu cũng không nghĩ đến Thương Chết Xương sẽ nói ra mấy lời đó, từng cái đầu cúi xuống không dám lên tiếng, hận không thể an tĩnh biến thành một con rùa rụt cổ. Một bên là đại cô nương được sủng ái nhất của Lâm gia, một bên là phu nhân tương lai của công tử xem trọng, nói gì cũng sẽ sai. Thường Chết Xương hít mắt lại, đánh giá Lâm Nguyệt Nhu, không vì nàng ta mà biến sắc, ngược lại còn cười thành tiếng. Nàng chậm rãi bước xuống bậc thang, từng bước đến gần Lâm Nguyệt Nhu, nhẹ giọng nói bên tai: Ta như vậy còn hơn so với một số người, làm hồ ly tinh bị chèn ép đến cúi đầu không làm được. còn có người trong lòng có tình ý mà còn câu nệ nữ tắc, không dám nói nhỉ. Từ nhỏ Lâm Nguyệt Nhu đã chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc, còn lớn lên trong sự yêu thương. Lời nói rõ ràng như vậy khiến nàng ta mặt đỏ lên mấy phần, vài phần tức, vài phần là xấu hổ. Tức vì người ngoài không mấy tên tuổi như Thương Chết Xương lại dám nói như thế với nàng, thẹn với lòng vì nàng nói trúng tim đen. Thật sự trong suy nghĩ đầu nàng, dưới sự tức giận này, sự kiêu căng trong bản chất của nàng ta bị kích thích phát ra, đưa tay lấy chén trà nóng ném về phía Thương Chết Xương. Đám người trên lầu run lên, sợ rằng Lâm Nguyệt Nhu làm Thương Chết Xương bị thương, công tử sẽ hỏi tội bọn họ. Thế là cả đám người vừa rồi còn đang giả vờ như vật trang trí, nhất thời di chuyển, luống cuống muốn che cho Thương Chết Xương. Mà đối tượng được bọn họ quan tâm còn phản ứng nhanh hơn, bước chân xoay tròn, vạt áo đỏ phất một cái thành một vòng cung hướng về phía chén trà đang bay đến, đánh cho trở về nơi xuất phát. Chén trà rơi xuống đất phát ra tiếng chói tai giữa không gian yên tĩnh, nước trà văng đến ướt nhẹp khuôn mặt của Lâm Nguyệt Nhu, khiến gương mặt đỏ bừng vì tức giận của nàng ta lại càng thêm đỏ. Này, tại sao trà này lại không có lá trà nhỉ? Thường Chết Sương nhìn sợi tóc trước trán Lâm Nguyệt Nhu, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, sau đó phân phó cho hầu bàn quen thuộc. Sau này không được lọc trà kỹ lưỡng như thế, nếu không khách hàng chẳng phải sẽ cảm thấy chúng ta đường đường là Phong Lộ lâu lại làm ăn biết bớt xén nguyên liệu hay sao? Hôm nay vị cô nương này không trách tội là phúc của các người đó. Do Lâm Nguyệt Nhu thường đến Phong Lộ lâu quấy rối công tử nhà mình, hầu bản sớm đã không nhìn thuận mắt với nàng ta. Hiện tại nàng ta bị Thương Chết Xương chọc đến nghẹn không nói lên lời, kém chút nữa là cười ra tiếng, kìm nén đến vặn vẹo khuôn mặt. Hàn cố nhịn xuống sự vui vẻ đang dâng trào, nói một từ dạ rồi lập tức quay đầu, không dám để Lâm Nguyệt Nhu nhìn được gương mặt của mình. Hình như Thương Chết Xương còn chưa chọc tức đủ Lâm Nguyệt Nhu, tháo lệnh bài bên hông xuống, chậm rãi thưởng thức trên đầu ngón tay, còn sợ rằng Lâm Nguyệt Nhu thấy không rõ bài chữ khắc trên đó. Một bên nàng vuốt ve lệnh bài, một bên dùng giọng đùa cợt nói: "Có đôi khi người thường thật đúng là không bằng hồ ly tinh." "Ồ, thật đáng tiếc." Lâm Nguyệt Nhu tức đến hốc mắt cũng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người chờ đó, lần sau ta..." Lời của nàng ta còn chưa nói hết đã bị Thương Chết Xương đánh gãy. "Lần sau ta thấy cô nương một lần liền tạt cô nương một lần." Công tử vốn hữu lễ, không muốn nói quá thẳng ra, mặc cho dạng không cần mặt mũi như cô bám dính, nhưng ta là tiểu nhân, có thủ tất báo, cô phải xem mình có bản lãnh đến tìm ta gây phiền phức hay không, nếu không thì nên đi vòng đi. Lâm Nguyệt Nhu run lên, phút chốc nhớ lại lúc nàng muốn đánh Thương Chết Xương, đám người Phong Lộ lâu đã phản ứng rất dữ dội. Dù nàng kiêu căng cũng không phải không có đầu óc, có thể hiểu được mấy phần trong đó. Nàng ái mộ Tư Kính, biết hắn đến nay vẫn lẻ loi một mình, vụng trộm biết hắn là chủ nhân của Phong Lộ lâu, cho nên mới xin sự đồng ý của Lâm gia mỗi ngày đến Phong Lộ lâu tìm hắn. Nhưng hôm nay không hiểu trong Phong Lộ lâu lại xuất hiện thêm một người, nàng không thể trêu vào, càng không thể chọc đến Tư Kính, đành phải giấu hết lửa giận dưới đáy lòng. Lâm Nguyệt Nhu kìm nén rất lâu, nghẹn đến hốc mắt đều đỏ, cũng không dám phản bác Thương Chết Xương một câu, hất đầu, không quản bộ dáng chật vật của mình thế nào, tựa như chó nhà có tang, vội vàng rời đi. Thương Chết Xương nhìn bộ dáng tức đến hồn hèn của nàng ta, chỉ cảm thấy mình vừa mắng rất ác, rất khí thế, hoàn toàn không để tâm đến đám người Phong Lộ lâu đang bị quay mỏng mỏng. Vừa rồi tự tiện mượn danh tự của Tư Kính, diệu võ dương oai, trong mắt người khác chẳng khác nào tuyên bố chủ quyền. Nàng liếc mắt qua hầu bàn trước, rồi sang đến tiểu nha đầu vừa đưa y phục, hoàn toàn không đoán nổi sự sùng kính trong mắt họ, chỉ cười cười nói: "Làm phiền rồi." Sau đó như một người nhàn tản đi ra khỏi Phong Lộ lâu. Gian phòng vừa nãy còn đóng chặt cửa, chẳng biết mở từ lúc nào. Tư Kính tựa như một bên cột, lạnh nhạt trong mắt trước kia hiện lên một nụ cười thản nhiên, dường như có chút hứng thú. Cố Khiêm Tử ra khỏi phòng chậm hơn hắn, cánh tay vốn định sẵn luôn cầm tẩu, lúc này đang cầm một cái bình nhỏ. "Người chọc đến Thương cô nương thật đúng là có chút hời, thuốc này không sai." Như lời của hắn, giọng nói chuyển sang nghiêm trọng, sang đùa cợt, mắt khẽ cong. Sao vậy? Tiểu cô nương Lâm gia lại đến dây dưa với người à? Ánh mắt Thư Kính đặt lên người ngưỡng cửa của Phong Lộ Lâu, sau đó nhàn nhạt tiếp lời. Ừ, nhưng mà sau này e là sẽ không tới nữa. Chương 18. Tản sáng 1. Hướng tâm, nhưng đó là ánh sáng của mặt trời mọc. Trong căn phòng đen như mực, chỉ độc một ánh nến mập mờ le lói. Ánh nhở nhỏ đến mức nữ nhân mượn nó cũng chỉ miễn cưỡng thấy được đầu ngón tay của mình. Trên mặt đất có một vật sền sệt đang bám vào, nàng bị dẫm lên nó mà lảo đảo vung tay lên. Nàng liều mạng tiến đến gần ánh sáng nhỏ đó, tựa như một con thiêu thân. Cuối cùng đến lúc đến gần, nàng cũng đã nhìn thấy rõ chất lỏng đang dính trên tay mình. Mùi tanh xuất hiện nồng đậm, vì bọn chúng đều có màu đỏ đến chói mắt nên trong bóng đêm có thể thấy được hết sức rõ ràng. Nữ nhân run rẩy, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ dưới chân. Nàng khóc thút thít, hai tay chăm chăm ôm trước ngực làm tư thế phòng thủ, tiếp cận ánh lửa gần đó. Trong phòng trống rỗng, chợt có tiếng vang, thanh âm phát ra nghe rất trẻ, lại tự như đang đè nén cuống họng, lộ ra vẻ quỷ dị trong không gian u ám. Cô rất xinh đẹp nhỉ, vậy thì lần sau... Thanh âm đó xoay quanh thân thể nữ nhân, như ẩn như hiện, nhưng làm sao cũng không thể tiêu tan, cứ lặp đi lặp lại. Một cơn gió thổi đến, ánh lửa không chú ý nghĩa, không chút ý nghĩa này, không chịu nổi, hơi lay động rồi bỗng tắt. Đột nhiên bóng đen lan đến, ánh mắt bao phủ của nữ nhân đơn bạc. Nữ nhân cuối cùng cũng không chịu được gánh nặng tinh thần, kêu lên. Nhưng lúc nàng vừa thét lên, trước mắt trong phòng liền sáng rõ, phảng phất như được đốt mấy ngàn cây đèn trong. Nữ nhân thét lên, nỗi sợ bằng cuống họng, sau đó nghẹn nấc nít thở hồng hộc. Đôi mắt nàng trợn trừng, khóe mắt căng ra như muốn nứt, rồi vô thức lui về phía sau hai bước. Trước mắt là một đống thi thể không rõ bộ vị, bọn chúng chồng chất lộn xộn cùng một chỗ, vết đỏ lưu đi lên cùng một chỗ. Mấy bước đi vừa rồi của nàng vốn không đi đến mấy nơi, lại lưu lại những dấu chân máu, khiến nàng khiến cho cả không gian chật chội như bị xiềng xích, trở nên quỷ dị hơn. Nữ nhân run rẩy, ánh mắt dần trống rỗng, cuối cùng dường như chống đỡ đến cực hạn, hai mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh. Dưới chân núi là thôn An Ninh, chỉ mới gần đây đã biến thành thôn hoang. Mới đầu nguyên nhân từ một gia đình trong đêm khuya thấy một nữ quỷ áo đỏ. Ngày thứ hai, cả nhà đều bị điên, cầm dao phay ở trong nhà vọt ra ngoài đường, hễ gặp người là hỏi: "Ngươi là người xinh đẹp nhất sao?" Mọi người trước kia cho là trói bọn họ lại, tỉnh táo lại liền có thể kết thúc chuyện này. Nhưng không nghĩ đến, nữ quỷ áo đỏ này hình như không phải quỷ hiền lành. Nàng ta đã khiến cho rất nhiều người bị điên, bao nhiêu đạo sĩ đều không có tác dụng. Thế nên người ở thôn An Ninh đều dần dần di tản. Sớm nhất là địa chủ được phong hào, tiếp theo là nhà dân phổ thông, cuối cùng là gia đình bần hàn cũng lần lượt rời đi. Vì điều đó mà thôn An Ninh biến thành một thôn hoang rất tự nhiên, một thôn quỷ không người lai vãng. Thường Chiết Sương nghe lời đồn từ trạm dịch, khi nàng đang thương lượng giá cả với quản ngựa, vừa nghe đến Thường Chiết Sương muốn đến thôn An Ninh dưới chân núi, quản ngựa kia liền đẩy giá cao đến chót vót, còn không thể thương lượng được. Lý do chính là chuyến đi này của nàng trên cơ bản đều không có khả năng trở về, nói là thuê ngựa nhưng thực chất là mua ngựa. Người còn không về được chứ nói gì đến chi con ngựa. Quản ngựa nói một cách chắc chắn, không hề kiêng nể, đến mức ánh mắt nhìn Thương Chết Xương tự như có chứa vàng ở trong đó. Do ánh mắt quá thảm thương của quản ngựa, thậm chí Thương Chết Xương còn nghĩ rằng hắn đang quyết tuyệt muốn lập đền thờ cho mình. Thôi thôi, ngươi nói giá đi. Thương Chết Xương tuy thiếu tiền nhưng cũng không thích so tính toán, đặc biệt là gặp ánh mắt tràn ngập đồng cảm của quản ngựa khiến nàng không thoải mái. Dù sao nàng cũng không để ý đến hung cát trong huyền học, nhưng cũng không biết không vực không như mấy nơi khác, không phải là nơi yên lành sạch sẽ, mà thôn An Ninh lại càng nguy hiểm. Thay vì bị ám chỉ là cấm trú ở nơi này, không bằng đi giải quyết việc kia sớm một chút. Một hoàng kim không thương lượng. Sao ngươi không đi cướp cho nhanh? Đừng nói đến, con ngựa này của ta là giống hãn huyết cực kỳ nổi tiếng, tốt nhất nhì, còn cả tình cảm của ta nuôi dưỡng nó nữa. Nếu cô thuê nó, về sau ta cũng còn được gặp lại nó, cô không cảm thấy... Được rồi. Thường Chết Xương nghe quản ngựa nói đến bôn thõng, bộ dáng trực khóc lã chạ kìa. Đột nhiên nàng cảm thấy muốn đi buôn còn phải có chút tài nghệ. Thôi, coi như là trong đường hẻm gặp qua một vở hí kịch. Nàng đau lòng móc ra một hoàng kim ném cho quản ngựa, dắt con ngựa tốt nhất hạn huyết tình cảm thâm như biển của hắn, nhảy lên lưng nó chạy đến chân núi. Hoàng hôn khắp từ phía, gió đêm lạnh lay động nhánh cây xào xạc vài tiếng nhỏ bé, vài con chim tước vỗ cánh trao lượn lướt qua mái hiên thấp. Sau đó dường như cảm nhận được khí tức âm lãnh của thôn làng, kêu lên một tiếng dài rồi tăng tốc rất nhanh khuất đi sau hàng cây trùng trùng điệp điệp sau núi. Thường Chết Xương không biết nàng sẽ ở thôn An Ninh bao lâu, tiện tay buộc con hạn huyết tốn tiền bên một cây trước cửa thôn. Do không có dấu chân người, cỏ dại xung quanh mọc lên tươi tốt, muốn ở đây 6 ngày cũng không lo chết đói. An bài xong con ngựa, một hoàng kim xong, nàng chậm rãi đi vào trong thôn An Ninh. Thôn An Ninh không tiêu điều như trong tưởng tượng của nàng, hình như có một lực lượng thần bí nào đó đóng băng trong một khắc. Lớp rêu xanh đậm bám dày trên tường khiến cho thôn nhỏ này hòa lẫn cùng với núi rừng. Đá trên mặt đường rất vuông vức, nhìn vết mài mòn có thể biết ngày xưa nơi đây có rất nhiều kẻ đi người đến. Sắc trời trầm xuống, ánh nắng theo đó dần tan biến. Cách đó không xa có một căn nhà đang sáng. Thường Chết Xương do dự một lúc, không có suy nghĩ có muốn đến nơi này có hay không. Dù sao theo đạo lý, quỷ đều ghét âm ghét dương, sẽ không đến nơi gần ánh lửa. Một thôn trang lớn như thế, không có một ai, bỗng dấy lên một ngọn lửa khó hiểu đầy khả nghi. Nàng đứng trên con đường lát đá, chăm chú nhìn vào ánh sáng phát ra kia, dùng khinh công nhảy lên, bay đến một nóc nhà. Rêu xanh trên mái ngói rất lớn, có thể có chút trơn trượt. Thường Chết Xương sau khi ổn định thân thể, bỗng quyết định nghỉ ngơi một đêm ở trên nóc nhà này trước tiên, quan sát xong tình huống rồi tính toán sau. Đêm lạnh như trăng, gió lướt qua làn da lộ ra của Thương Chết Xương khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo. Thời tiết hiện tại đã là cuối hạ, ban đêm đã sớm hết khô nóng. Lúc này lại ở trong thôn hoang dưới chân núi, vào nửa đêm quỷ khí âm trầm, trong dù người gan dạ cũng ít dám ở đây một mình qua đêm. Thường Chết Xương tự như người không có việc gì, gối đầu lên tay nằm xuống, rũ mắt trầm tĩnh xuống. Vừa rồi còn muốn quan sát sự tình, nhưng dưới cơn buồn ngủ đang cuồn cuộn kéo tới, căn bản chẳng tính là gì. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì cũng xin lỗi các bạn là có một số phần nó chưa được dịch hoàn chỉnh, mà mình cũng hôm nay thì mình cũng đã hơi lỗi và mình cũng chưa có biên soạn lại một lần nữa. Thế nên sẽ có một số đoạn nó hơi bị lỗi và thật sự lỗi. Thì hôm nay chúng ta cũng được nghe đến việc Thương Chết Xương sau khi đánh bại được quan vu thì đã lấy được bảo vật ở trong cái quan tài của quan vu và lấy được 3 bình thuốc, cũng như là cũng đã cứu được linh hồn của Tiêu Lâm Xuân sau khi bị hãm ở trong huyễn cảnh của quan vu và đưa nàng ấy đi đầu thai. Và chúng ta đã kết thúc cái câu chuyện giữa Thương Chết Xương và Tiêu Lâm Xuân ở đây rồi, và Tiêu Lâm Xuân đã buông xuống chấp niệm của mình đối với thân phận của Tiêu gia và đã đi đầu thai rồi. Và tiếp theo thì chúng ta cũng đã được nghe về quan hệ của mờ mịt giữa Tiêu Lâm Xuân và Tư Kính, một quan hệ mà khó có thể lý giải được bằng một cái gì đó. Và ở Tiêu Lâm Xuân Thương Chiết Xương lại tiếp tục con đường phiêu lưu của mình khi gặp một cái con quỷ mang hình dạng một đầu lâu của một người phụ nữ, khi đã giúp nàng khi nàng chiến đấu với Quan Vũ. Và theo lời của con quỷ này thì nàng cũng đã lấy được được bảo bối ở dưới một gốc cây và nhận lời nó là sẽ đến thôn An Ninh để giúp một con quỷ khác có thể là siêu thoát ở đây. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục cùng với Thương Chiết Xương phiêu lưu đến thôn An Ninh. Vậy Thương Chiết Xương sẽ gặp những chuyện gì ở thôn An Ninh tiếp theo, chúng ta đón chờ trong tập 5 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.